Chương 244, luyện hóa khí huyết tệ đoan. Tiểu đoan gia đang suy nghĩ gì đấy như vậy? Mê Ly vô tình vừa mới phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng chuyển tới một mềm mại cảm giác, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Sù Nạ không biết lúc nào trở về, cả người đặt ở sau lưng của mình bên trên, tinh xảo tuyệt luân mặt cười cũng là theo sắt cùng với chính mình gương mặt. Đang nhớ ngươi a, vô tình ở Sù Nạ trên gương mặt tươi cười hôn một cái nói. Lúc nào học được những thứ này hoa ngôn xảo ngữ à, ngoại trừ ta đây cái xỏa nữ nhân cũng không có người sẽ bị ngươi lừa gạt đến. Sù Nạ cười duyên một tiếng, cả người ngồi ở vô tình trên đùi, cũng không sợ vô tình sát thương tẩu hỏa. Có thể lừa gạt đến ngươi một cái đã đủ. Vô tình ôm Sù Nạ, chỉ cảm thấy vừa rồi tu luyện mang tới mệt nhọc cùng suy nghĩ mang tới một tia phiền táo cũng tiêu thất. Cũng chỉ có lòng ta cam tình nguyện bị ngươi cái này tiểu đoan ra lừa gạt. Sù Nạ tiêu y à cạn, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, đeo vào cái kia một đôi linh lung như bạch ngọc chân ngọc lên giày đã bị đá phải đi sang một bên. Ôm ta Sù Nạ làm nũng nói, nàng lúc này giống như một cái tình yêu cuồng nhiệt trong tiểu nữ nhân không có gì khác nhau. Vô tình thân thể lắc một cái, động thủ tay phải vùng, trên người hai người y phục đã toàn bộ rơi xuống đất, đồng thời hai tay chặn ngang ôm lấy Sù Nạ đi tới trong sân sắp đặt ảo thuật kết giới ôn tuyển ở giữa. Thật là thoải mái, Sù Nạ bởi vì ngâm ôn tuyển nguyên nhân, mặt cười đều hơi nổi lên một cái tia đỏ ửng, thoạt nhìn càng để cho người lòng say, đang suy nghĩ gì sao đau đầu sự tình á, ta khí huyết lớn mạnh đến nước này, nếu như tiến hành theo chất lượng lời nói khả năng cần thời gian rất dài mới có thể có đột phá, cho nên ta đang suy nghĩ ngươi là đang suy nghĩ có hay không làm pháp lợi dùng tiên huyết tế hiến đem người khác thể lực khí huyết tinh hoa luyện hóa hết, nhưng là vừa suy nghĩ đến. Không biết đối phương khí huyết ở giữa có hay không cái gì không đồ tốt ở, cho nên vẫn muốn không đến giải quyết như thế nào đúng không? Vô tình lời nói cũng còn chưa nói xong Sù Nạ liền đã nói tiếp. Thật là không biết nên nói như thế nào tốt. Vô tình túi đầu cho Sù Nạ một cái hôn sâu, không cần phải nói Sù Nạ đã sớm đang giúp mình nghĩ biện pháp, rất có thể ở biết mình tiên huyết tế hiến năng lực thời điểm liền đã có ý nghĩ này, lặng lẽ đang ở suy tư về. Dự định đang nghĩ đến liền đói tuyệt phương pháp thời điểm lại nói cho chính mình. Nghĩ tới đây vô tình chỉ cảm thấy một ấm áp thoải mái cảm giác vây quanh toàn thân, so với ngâm nước ôn tuyển càng thêm ôn tuyển, càng thêm thư thái. Vậy cũng nói đi, Sù Nạ cười chuyển động thân thể, một con ngọc chân rơi vào vô tình trên tay, túi đầu nhìn một cái, coi như không phải lần đầu tiên xem Sù Nạ thân thể cũng là bị một cái này linh lung chân ngọc cho kinh động đến, dù cho vô tình không có cái gì luyến chân thích. Nhưng nhìn đến nơi này một con tuyệt đẹp chân ngọc, vẫn là không nhịn được tự tay nhẹ nhàng thưởng thức, vuốt ve một cái biết. Trên thực tế, trước đây ta liền suy nghĩ phương pháp này, nếu như có thể giải quyết cái này tệ đoan, như vậy ngươi khí huyết tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lớn mạnh, chỉ cần tìm một ít thể thuật phản nhẫn, luyện hóa bọn họ khí huyết, ta nghĩ ngươi là có thể phá tan thượng nhẫn gông cùng xiềng xiếc đạt được thượng nhẫn tầng thứ, đến lúc đó lấy chiến lực của ngươi. Ở thượng nhẫn trong tuyệt đối là không địch thủ. Sù Nạ hưởng thụ vô tình ăn nhất, tuy là vô tình không phải y liệu liệu nị dạ, càng thêm không thể nào cùng nàng cái này chữa thương thánh thủ so với, nhưng là vô tình dựa vào khí huyết cảm giác cộng thêm của nàng giáo dục đối với thân thể hiểu rõ dần dần không kém cho nàng cái này mụ mụ, cho nên vô tình vừa rồi mỗi một đều đặt tại nàng chân ngọc huyệt vị bên trên, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều ra tốc lưu động đứng lên, thực sự rất thoải mái. Hôm nay làm việc công hỏa sủ luyện mệt mỏi dã rời cũng tiêu thất, nhất là vô tình có vận chuyển khống chế khí huyết năng lực, tinh chuẩn lực đạo án miết ở chuẩn xác không kém chút nào huyệt vị càng thêm bên trên khí huyết ôn nhuận cùng kích thích, coi như là bất luận cái gì xoa bóp đại sư ở vô tình trước mặt cũng chỉ có thể thẹn thùng. Loại này bên trong vì kết hợp án miết thủ pháp nơi nào là bình thường xoa bóp đại sư có thể so sánh. Người cái này tiểu hoan gia. Coi như về sau không thích đáng cường giả mở xoa bóp tiệm cũng không lo ăn không lo uống. Sù Nạ mê luyến ở vô tình trên mặt của hôn một hồi lâu mới có hô thở ra một hơi nói rằng. Ta mới có không có hứng thú làm những thứ này sự tình, có thể hưởng thụ như vậy người phục vụ trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi. Vô tình nói rằng. Như vậy ta không phải rất tự hào, hẳn là cảm thấy rất may mắn đắc ý mới đúng. Sù Nạ cười duyên nói. Một câu nói này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Sù Nạ hai tay của cũng rơi vào vô tình chân, thân thể các huyệt vị bên trên, đã ở bang vô tình án miết lấy, có thể hưởng thụ Sù Nạ công chúa A, hồ ca đại nhân phục vụ trong thiên hạ cũng liền ta một người, có thể nói là duy nhất cái này một nhà đây. Sẽ hống ta hài lòng. Dù nạ trên trán hiện lên một cái sợi tình yêu nói, bất quá ngươi cũng nói không sai, trong thiên hạ cũng chỉ có ta tiểu bảo bối có thể hưởng thụ ta tất cả đây. Hai người vẫn là cùng thường ngày, một bên chuyện trò vui vẻ, vừa giúp đối phương nhẹ nhàng án miết lấy, đang giúp đối phương án miết đồng thời mình cũng là ở hưởng thụ, đồng thời cũng không quên nói chính sự. Ta có một cái ý nghĩ, nhưng là còn không thế nào hoàn thiện, cũng không có trải qua thực nghiệm, chỉ có thể nói là một cái ý nghĩ. Dù nạ nói ra, vô tình ngươi có hay không chế tạo quá đan dược, xem ra ý tưởng của chúng ta là không như mà hợp. Vô tình chậm rãi phun ra chính mình hôm nay ý tưởng, cùng Sù Nạ đại thể lộ tuyến tương đồng, đều là đem có được khí huyết lấy luyện đan phương thức đem tạp chất đã trừ đồng thời còn có thể tinh luyện chiết xuất. Chỉ bất quá hai người ý tưởng mặc dù giống nhau, nhưng lại áp dụng phương án lại hơi không giống, dù sao hai người năng lực có chút bất đồng áp dụng đương nhiên cũng sẽ bất đồng, bất quá chủ phương hướng là giống nhau. Còn như phương pháp khác nhau như vậy càng tốt hơn, có thể lấy thừa bù thiếu, lẫn nhau kết hợp. Dù nạ đi là chữa thương luyện chế lộ tuyến, lấy mũi nhọn chữa thương kỹ thuật tiến hành luyện chế đan dược phương thức trải qua các loại phương pháp tiến hành tinh luyện, chiết xuất, chỉ để lại thuần túy nhất năng lượng. Mà vô tình đi lại là tức huyết luyện chế lộ tuyến, bởi vì hắn khí huyết từ nhỏ đã này đầy thủy hỏa trả cờ dạ rèn luyện cộng thêm sản sinh một cái sợi không biết tên biến dị mà thành. Cho nên vốn có hỏa cùng nước đặc tính, hắn dự định lấy máu của mình làm nhiên liệu hình thành hỏa diễm tới luyện hóa khí huyết. Bởi vì hắn khí huyết mang theo thủy hỏa tương dung đặc tính, cho nên hắn muốn lấy thủy tới tôi luyện khí huyết, hỏa tới luyện khí huyết, thủy hỏa kết hợp tới luyện chế đem tất cả tạp chất hỏa đa dư đều luyện hóa hết, chỉ để lại tinh khiết nhất năng lượng. Hai người phương pháp tuy là bất đồng, nhưng là ý nghĩ lại không như mà hợp, nghe ý nghĩ của đối phương phía sau không khỏi hiểu ý cười. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.